Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 13, dược lão đi thăm hỏi các gia đình. Nghe đồn tháp qua nhĩ đại sa mạc bên trong xà nhân nhất tộc, có một loại có thể rút ra linh hồn bí pháp, đem luyện chế thành khôi lỗi, tại toàn bộ giữa thiên địa đều là hung danh hiển hách. Mà lại loại bí pháp này có thể bảo tồn lại khi còn sống đại bộ phận thực lực. Mặc dù Tử Tinh Dực Sư Vương không biết Tô Dương có thể hay không sử dụng loại bí pháp này, nhưng là bực này cường giả, muốn xóa bỏ nó ý thức rất đơn giản. Tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt lấp lóe, nó là thật sợ sinh tồn không biết bao nhiêu năm tuổi, đây là đối với tử vong lần gần đây nhất. Nó chết ngược lại là không quan trọng. Tại ma thú sơn mạch bên trong, còn có kia chưa có thật nhiều năng lực tự vệ tiểu sư vương. Mặc dù có tử tinh nguyên tồn tại, nhưng là không có thực lực luyện hóa trước đó. Chính là mang ngọc có tội. Tâm niệm bách chuyển phía dưới, tử tinh dực sư vương rủ xuống cao ngạo đầu lâu, trầm thấp giống vài tiếng, lấy đó ý thần phục. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã tại hang núi kia phía trên xuống cấm chế. Tại nó trưởng thành thời điểm, có thể bảo vệ nó không ngại. Đa tạ, lão sư vương trầm ngâm nửa ngày, kéo lấy hư không khóa. Tại kia bất tử ấn bên trong, bốn cái che kín tử tinh móng chậm rãi quỳ xuống đất. Trịnh trọng cúi đầu, mở miệng nói ra. Tô Dương nhẹ nhàng thu hồi bất tử ấn, trong óc tử ly thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn như cũ là cái kia làm việc kín đáo chủ nhân a. Bất quá chủ nhân tâm, không khỏi quá mềm đâu, trời sinh vạn linh lấy nuôi người, không một người đức lấy báo ngày, vạn sự vạn vật tồn tại nhất định có nó thiên lý cùng định số. Nó mệnh không có đến tuyệt lộ, Tô Dương từ tốn nói. Nếu như lấy mạnh hiếp yếu, thị sát thành tính, cùng những cái kia không có linh trí ma tộc có cái gì hai loại. Huống hồ, không có người sẽ cùng sâu kiến không qua được. Cái gì gọi là thiên lý? Tử Ly cười duyên hỏi. Hiện tại đấu khí đại lục phía trên, Tô Dương đem chén nước buông xuống. Thanh âm mờ mịt, phảng phất giống như đến từ cửu thiên chi thượng. Ta chính là thiên lý, đấu đế siêu thoát tại trên trời đất, áp đảo vạn linh chi đỉnh. Tại toàn bộ đại lục phía trên, đấu đế đã tuyệt tích tình huống phía dưới. Hắn, chính là cái này đại lục ngày. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tiêu gia phường thị bên trong, thuốc chữa thương lượng tiêu thụ đã càng ngày càng thấp. Gia liệt gia tộc bên trong có nhất phẩm luyện dược sư tồn tại. Có thể liên tục không ngừng chế tạo ra hồi xuân tán, thậm chí giá rẻ đến bán, mục đương nhiên là đánh Tiêu gia. Tô Dương ngồi tại chủ vị phía trên, nghe ba vị trưởng lão không ngừng tranh luận, mấy cây ngón tay nhàm chán nhẹ giọng đập nện lấy một bên góc bàn. Đợi Tô Dương ngón tay dừng lại, ba người tranh luận thanh âm cũng dần dần không có tiếng hơi thở. Mấy người liếc nhau, tam trưởng lão đứng dậy hướng về Tô Dương chắp tay một cái, mở miệng nói ra, gia chủ, chúng ta trong Tiêu gia nhiều nhất lại trông đỡ 10 ngày. Không, 5 ngày, liền sẽ bị kia gia liệt gia tộc kéo đổ. Phương thị là ta Tiêu gia cuối cùng muốn sản nghiệp một trong. Chúng ta quả quyết không thể dạng này thờ ơ a. Nhị trưởng lão cũng là đứng dậy nói, đúng vậy a. Những lính đánh thuê này đều là đao kiếm đổ máu loại. Chỗ nào thuốc chữa thương giá cả thấp, dược hiệu càng tốt hơn, liền đi chỗ nào. Tiếp tục như vậy, chúng ta không có chút nào phần thắng. Tô Dương khẽ gật đầu, lấy đó am hiểu, ngồi ở một bên đại trưởng lão do dự một chút, hướng về Tô Dương nói, muốn hay không, động thủ. Tô Dương ánh mắt chậm rãi nheo lại, cũng là khẽ gật đầu, đứng dậy nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, đêm nay ta, lời còn chưa nói hết, chính là có một vị người áo đen đi tới, người áo đen thân mang màu đen rộng lớn áo choàng, trên đầu mang theo mũ rộng vành, để cho người ta nhìn không rõ ràng diện mạo, nhưng là tại Tô Dương trong mắt, lại là nhìn một cái không sót gì. Tô Dương khẽ cười một tiếng, sau đó lại là chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía người tới. Tô Dương nói, Tiêu Mỗ nghe nói qua tiên sinh. Tiên sinh tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá linh dược nhường Tiêu Mỗ bội phục. Bất quá tiên sinh sao là? Phía trước vài ngày, Tô Dương vì Tiêu Viêm vỗ xuống một cái trúc cơ linh dịch về sau. Trở về đến trong nhà đưa cho Tiêu Viêm thời điểm. Mới phát hiện, chính là dược lão luyện chế. Nhưng là cái này linh dược mặc dù trải qua pha loãng, lại vẫn có không kém dược lực. Tô Dương thế mới biết, lão giả này cũng là một cái đỉnh cấp luyện dược sư. Mà lại Tô Dương có thể cảm nhận được trên thân một cỗ mịt mờ năng lượng tồn tại. Cái kia đạo năng lượng cực kỳ đặc thù, mặc dù là hỏa hệ năng lượng, nhưng là nhiệt độ lại là thấp đáng sợ. Nghĩ đến, chính là kia giữa thiên địa quỷ dị nhất dị hỏa, một cái có được dị hỏa luyện dược sư. Tức chính là lại bất tranh khí, cũng không yếu đi nơi nào. Huống hồ đạo này linh hồn trước đó cũng là có đấu tôn đỉnh phong thực lực. Vì am hiểu Tiêu gia nguy hiểm, người áo đen kia thanh âm khàn khàn cười cười. Nói, đừng thời cũng vì lệnh công tử. Không để ý đến câu nói trước, Tô Dương chố mắt nhìn. Viêm nhi làm sao? Một bên tam đại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết hai người kia đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng là sau một khắc, người áo đen đi đến Tô Dương bên người trên mặt bàn. Vung tay lên, mấy bình ngọc trong nháy mắt xuất hiện. Tô Dương nhẹ liếc một chút, nhìn về phía mấy vị trưởng lão, nói, các ngươi cũng tới đến xem đi. Mấy vị trưởng lão vốn là hiếu kỳ, nghe Tô Dương nói như thế, càng là kìm nén không được. Bước nhanh đi tới, đều muốn nhìn một chút lão giả chỗ lấy ra mấy cái này bình nhỏ. Là như thế nào có thể dõng dạc am hiểu Tiêu gia chi vây? Đây là thuốc gì? Vậy mà so kia hồi xuân tán ẩn chứa dược lực cao hơn. Mấy vị trưởng lão kinh doanh phường thị nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể một chút nhìn ra đây là một loại thuốc chữa thương. Nhưng là trong đó vậy mà so với kia gia liệt gia tộc hồi xuân tán càng tốt hơn. Liền đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Gia liệt gia tộc chính là nương tựa theo hồi xuân tán. Cùng rẻ tiền giá cả đến nhằm vào Tiêu gia. Mà Tiêu gia thuốc chữa thương tồn kho. Căn bản hao không nổi. Mà lại nói thực sự Tiêu gia thuốc chữa thương tại chất lượng bên trên. Cũng là kém hơn kia hồi xuân tán một bậc. Nếu như loại thuốc này có thể đại lượng sản xuất lời nói, chúng ta Tiêu gia thật có hy vọng a. Nhị trưởng lão không khỏi cuồng hỉ nói. Mấy ngày nay hắn đã vì chuyện này loay hoay sứt đầu mẻ chán, hiện tại đột nhiên có bổ cứu hy vọng, nhường hắn làm sao không vui. Ha ha, lão phu nơi này còn có một số Tiêu gia chủ tạm thời cầm đi dùng đi. Với ta mà nói, những vật này cũng không có tác dụng gì. Lão giả tiện tay lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, hướng về Tô Dương đưa qua. Tô Dương thần thức đảo qua, có chút hài lòng gật gật đầu. Những vật này đã đầy đủ Tiêu gia sử dụng một đoạn thời gian. Nếu là kinh doanh thỏa đáng lời nói, càng là có thể đem kia gia liệt gia tộc tuyệt địa phản kích. Thậm chí là nhường triệt để lật không thân đều có thể. Bất quá kia Liễu Tịch vẫn là phải chết a. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Có một vị luyện dược sư tồn tại, sớm muộn có thể từ bụi hồi phục. Tô Dương sắc mặt bất động, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Đa tạ tiên sinh, bất quá tiên sinh nói nhà ta Viêm Nhi. Tô Dương hỏi, Tiêu Viêm rất không tệ. Đối với hắn, ta rất hài lòng. Lệnh công tử vô luận ở thiên phú vẫn là ý chí bên trên đều là thượng giai. Người áo đen thanh âm khàn khàn cười ha hả nói, Sau đó người áo đen hướng về Tô Dương chắp tay một cái, quay người rời đi. Tô Dương khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Sau đó đường cong càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lớn tiếng cười lên. Nhi tử ta, lại há có thể chênh lệch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.